Chương 5. 0248 ngươi nhẹ nhàng. Bệ hạ vẽ nữ tử này, liền giống như là muốn từ trong tranh đi ra đến, họa được so với này bức thật không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dụ hồ chật chật lên tiếng, thu hồi trên tay bức tranh. Ta đây, nhìn ngươi ngốc như vậy như thế ngu xuẩn, mới tới để điểm ngươi vài câu. Ngươi cho rằng hôm nay còn có thể đợi được bệ hạ A nói cho ngươi đi, bệ hạ đi Lục Lâm biệt viện. Nơi đó giam giữ nhị hoàng tử đám người bọn họ, ngươi nói hắn đến đó làm gì cho dụ hồ mười phần ác hỏi cười cười. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi, bệ hạ căn bản cũng không để ý sinh tử của ngươi A ngươi chết, hắn liền đem bài của ngươi vị gà đi đi. Ngươi còn sống hay là chết rồi, đều không thể thay đổi vận mệnh của mình nữa nha. Ha ha ha ha ha. Nghĩ đến chỗ cao hứng, cho dụ hồ nhịn không được điên cuồng cười ha hả, liền nắm chặt Dung San San tay, QNZ thoáng vung lòng một chút. Kiến Khang công chúa toàn thân phát run, rốt cục có thể chi đứng người dậy, dùng một loại nhìn người xa lạ ánh mắt, nhìn xem cái này ngày bình thường luôn luôn đi theo chính mình, nhóc đáng thương đồng dạng cựu muội muội. Cái này cựu muội muội cho tới bây giờ cũng không dám ở trước mặt mình lớn nhỏ giọng, tồn tại đều là đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng bộ dáng. Lại không nghĩ rằng, bây giờ điên lên thế mà có thế như thế điên. Cho dụ hồ, ngươi Dung San San nắm thật chặt sau lưng hình quạt chỗ ngồi, một đôi mắt lộ ra tàn khốc, ngươi dám can đảm nhục mạ hoàng hậu sở xuất trưởng nữ, ngươi vẫn không rõ ai cho dụ hồ đột nhiên gầm lên giận dữ, kinh sợ ở đây sở hữu cung nữ, tính cả Dung San San cũng bị nàng bị sợ nhảy lên. Ngươi a, cùng đồ mặt lộ. Cho dụ hồ đưa tay chỉ bờ vai của nàng, càng không ngừng chọc lấy lại đâm. Chúng ta bệ hạ, căn bản cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi, cho nên mới muốn đem ngươi xa xa đuổi đi man hoang bộ lạc nha. Nói, bộp bộp bộp lại nở nụ cười, một tay lấy Dung San San đẩy ngã trên ghế ngồi, quay đầu chào hỏi người nên ngang rời đi. Đi ra cái đỉnh, cho dụ hồ bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói. Đừng diễn, hôm nay bệ hạ căn bản sẽ không hồi cùng, cu nở dê căn bản không muốn nhìn thấy ngươi. Sáng sớm ngày mai hắn liền muốn đi trước Vong Xuyên. Ngươi đây, ngoan ngoãn cùng cái kia đại hắc hùng vương tử, đi man hoàng chi địa đi, ha ha ha ha. Dung San San ngồi liệt tại trong đỉnh, nhất thời hai mắt mở mịt vô cùng. Công chúa, công chúa. Tiểu cung nữ nhịn không được nhẹ giọng kêu nàng hai lần. Dung San San bỗng nhiên đẩy ra nàng đứng lên, lảo đảo liền hướng một bên trên cây cột hung hăng đụng tới. Công chúa cho dụ hồ thiếp thân cung nữ. Nhịn không được về sau nhìn thoáng qua, tiếng khóc tiếng ồn ào truyền tới, ẩn ẩn có nghe được cái kia cung nữ tan nát cõi lòng gọi công chúa tiếng thét chói tai. Công chúa, bên kia sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta mới vừa rồi không phải nói ai cho dụ hồ ngoắc ngoắc khỏe môi, coi như Dung San San chết rồi, bài vị cũng phải gả đi. Lại nói, Dung San San nữ nhân kia làm sao có thể bỏ được đi chê tờ khỏe miệng của nàng lướt qua một chút rảo hoạt độ cong. Công chúa. Mới ngài nói đến cái kia họa, thật sự là bệ hạ vẽ, ngài phái người vẽ một tên tuổi chừng 12-13 tuổi tiểu cung nữ, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Cho dụ hồ thiếp thân thị nữ quay đầu chừng nàng một chút, chớ nói nhảm, làm sao có thể. Cho dụ hồ hé miệng cười một tiếng, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nàng lại từ trong tay háo xuất ra bộ kia hình ảnh, nhìn thoáng qua, này cô gái trong tranh, thế nhưng là lớn, có lai lịch. Ôi cho dụ hồ lại không hề tiếp tục nói. Mà là hé miệng cười một tiếng, lại lần nữa đem họa cho thu hồi tay háo trong lồng.